Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc hộp mồi lửa thần kỳ. Ngày xưa, có một người lính nọ. Chàng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Một ngày nọ, chàng trở về nhà từ trận chiến và thấy rất biết ơn vì vẫn còn sống sót. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Chàng tiếp tục các cuộc chiến của mình với cây kiếm bên hông. Rồi đột nhiên, trên đường chàng nhìn thấy một bà phù thủy rất đáng sợ. Xin chào anh lính, cây kiếm thật là đẹp và cái tay nải to quá. Dạ xin chào, bà thật là tốt, bà phù thủy à. Đôi môi của mụ phù thủy rung lên, còn người lính trùng mình. Chàng cảm thấy rất khó chịu với vẻ gớm ghiếc của mụ phù thủy. Người đúng là một chiến binh thật sự. Với chiếc tay nải và cây kiếm của mình, ai đó có thể nhầm người với một quý ông nào đó. Hãy nói cho ta biết, người có muốn thật nhiều tiền như mong ước hay không vậy? Có chứ, nhưng bằng cách nào? Mụ phù thủy nhăn mặt và chàng như bị thôi miên. Chàng không nhận ra rằng mình đang hoảng hốt. Mụ chỉ vào một cái cây ở bìa rừng và bảo chàng nhìn theo. Chàng có nhìn thấy cái cây to kia hay không? Bên trong thân cây rỗng, và từ chiếc hốc phía trên đỉnh, người có thể trượt xuống, và sau đó khi người dừng lại. Một cái cây? Nhưng tôi sẽ làm gì bên dưới cái cây đó? Đúng, cái cây đó đó. Khi đã vào sâu bên trong, ta sẽ thả một sợi dây thừng xuống. Ta sẽ kéo người lên khi nghe tiếng gọi. Bởi vì bên trong cây có vàng, người không phải nghi ngờ đâu. Chàng lính thực sự rất hồ nghi, nên chàng khẽ nhíu mày. Có vàng trong thân cây ư? Làm sao mà như vậy được? Mụ phù thủy bắt đầu giải thích cho chàng tất cả. Khi đã vào bên trong, người sẽ nhìn thấy một gian phòng. Nó được chiếu sáng bằng đèn lồng nên khá sáng sủa. Người sẽ nhìn thấy hai cánh cửa từ trái qua phải. Bên trong ổ khóa sẽ có chìa khóa. Và trong căn phòng đầu tiên, người có biết người sẽ thấy gì không? Đó là một cái giường lớn ở giữa sàn nhà. Nhưng mà hãy cẩn thận với con chó đứng canh giữ ở cánh cửa đó nha. Người nói là con chó ư? Giờ thì chàng rất tò mò. Con chó có đôi mắt rất to, nhưng mà đừng lo, ta có một sự ngạc nhiên đây. Mụ phù thủy rút ra một chiếc tạp dề kẻ ô màu xanh. Cái này sẽ bảo vệ người. Mụ vừa nói vừa nhếch mép cười. Hãy đặt con chó lên trên cái này, và nó sẽ bận bịu trong một chốc. Giờ thì mụ phù thủy tiếp tục giải thích về kế hoạch của mình và làm thế nào có đồng xu bằng đồng, bằng bạc và toàn bộ kho báu. Nhưng mà hãy coi chừng con chó, vì nó sẽ theo sát người đó. Mắt của nó to như là cái bánh xe vậy. Mụ tiếp tục nói cho chàng lính biết rằng chiếc tạp dề sẽ trợ giúp chàng, và sau đó chàng có thể lấy hết các đồng tiền cho mình. Chàng lính rất hài lòng và nghĩ rằng cũng không tồi lắm ha. Nhưng mà tôi sẽ cho bà thứ gì? Vì bà sẽ muốn điều gì đó đối lại. Tôi nghĩ như vậy. Tất cả những gì ta muốn là chiếc hộp mồi lửa. Bà của ta đã để quên nó vào lần cuối bà ở dưới đó. Hãy buộc chặt dây thừng quanh eo của tôi. Vậy là mụ phù thủy buộc dây thừng xung quanh eo chàng. Rồi chàng treo lên cây và quay mặt lại. Chàng trượt xuống cái cây và vào một gian phòng nơi có treo rất nhiều đèn lồng trên mỗi bức tường. Chàng lính cẩn trọng đi xuống, và ở nơi đó có một con chó đứng canh chiếc rương. Nhìn chú mày bảnh trai đó. Chàng nhấc con chó lên và đặt nó vào chỗ ngủ. Con chó nằm lăn lên chiếc tạp dề và không gây một tiếng động nào nữa. Thật là dễ dàng làm sao. Chàng lính nhìn quanh. Khi thu nhặt các đồng tiền vào chiếc túi của mình, chàng đến một căn phòng khác để thỏa mãn ý đồ của mụ phù thủy. Như lời mụ nói, Ở đó có một con chó với đôi mắt rất to. Đôi mắt lớn đến nỗi nó làm cho chàng lính phải ngỡ ngàng. Chàng ôm lấy con chó và đặt nó lên chiếc tạp dề. Nhưng khi mở chiếc trương ra, chàng lại muốn nhiều thêm nữa. Thấy những đồng tiền bạc ở trong chiếc trương, chàng đã bỏ lại những đồng tiền đồng mà chàng đã thu nhặt. Bạc thì có giá hơn là đồng. Chàng lính đổ hết những đồng tiền đồng trong túi ra để cho vào những đồng tiền bạc mà chàng vừa phát hiện. Wow! Con chó cuối cùng to lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, với đôi mắt cực to khiến chàng lúng túng. Chàng nhấc con chó đặt lên chiếc tập về, rồi mở chiếc trương ra và nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn. Vàng ư? Vàng sao? Có quá nhiều vàng nên chàng đã đổ hết những đồng bạc ra ngoài, rồi trích đầy túi bằng những đồng tiền vàng mà chàng mới phát hiện ra. Kéo tôi lên nào! Một phù thủy kéo chàng lên vì chàng đã giữ chiếc hộp mồi lửa. Khi chàng tới mặt đất, bụ ta cố giật nó từ tay chàng. Bà dùng chiếc hộp cũ này làm gì? Đó không phải là việc của ngươi. Hãy nói cho tôi biết, nếu không thì... Không, ngươi đã phản bội ta. Sẽ không bao giờ gặp lại mụ nữa, một phù thủy già. Chàng lính vào thị trấn vào hôm đó. Chàng tìm những căn phòng tốt nhất, những món ăn ngon nhất và có mọi thứ như ý chàng. Giờ thì chàng lính đã trở thành một quý ông lịch lãm. Mọi người nói với chàng về những điều tốt đẹp của thị trấn, về đức vua của họ và về nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần ra sao. Tôi có thể diện kiến nàng được không? Ôi không đâu, anh không thể làm vậy được đâu. Nhà vua không muốn ai gặp nàng ấy hết. Nàng sống trong một tòa lâu đài lớn làm bằng đồng. Tại sao vậy? Đức vua đã dự đoán được việc nàng sẽ lấy một người lính tầm thường, và người không hài lòng về điều đó chút nào. Tôi không hiểu tại sao một người lính lại không xứng đôi vừa lứa với nàng. Chàng lính trở nên giàu có nhờ vào của cải của mình, nhưng chàng chỉ tiêu tiền mà không kiếm lại được đồng nào. Do cách tiêu tiền vô tội vạ, chàng chỉ còn lại vài đồng tiền lẻ. Chàng phải chuyển đến một tầng áp mái nhỏ xíu. Chàng ngồi trong căn phòng áp mái nhỏ xíu và khâu lại đôi giày. Căn phòng rất tối tăm, nhưng chàng không đủ tiền để mua nến thắp sáng. Thế này thì quá khả năng xoay sở của mình rồi. Nhưng sau đó, chàng nhớ ra hộp mồi lửa nhỏ. Chàng nhớ đến những mồi lửa bằng gỗ bé và mảnh. Nó có thể thắp sáng được và mình sẽ qua được đêm nay. Vậy là chàng mở chiếc hộp và cố gắng đánh lửa. Và ngay khi chàng làm vậy thì một con chó xuất hiện. Con chó có đôi mắt rất thu hút sự chú ý. Ông chủ có điều gì sai bảo vậy? Nó mừng rỡ đưa ra lời đề nghị. Người nhắc lại có được không? Người có ý gì vậy? Tôi phục vụ theo ý nguyện của ông chủ, người có thể có mọi thứ. Tất cả mọi thứ ta mong ước ư? Tất cả mọi thứ hả? Chàng lính cực kỳ mừng rỡ. Chàng nghĩ về điều đó và nói trong sung sướng. Chó ngoan, hãy cho ta tiền bạc nào. Con chó biến mất. Và khi quay trở lại, trên hàm của nó là một túi tiền. Vậy là chàng lính trở lại với cuộc sống cũ của mình, với ấm ấp những kim cương và vàng bạc. Nhưng chàng muốn có một người vợ. Ta biết bây giờ đã nửa đêm, nhưng ta rất muốn gặp công chúa. Ta muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Và trước khi chàng lính kịp chớp mắt, con chó đã trở lại. Nàng công chúa đang thiêm thiếp ngủ, và chàng lính rất hạnh phúc. Vào ngày tiếp theo, sau kế hoạch đột nhập của chàng lính, công chúa tỉnh dậy và nói rằng nàng có một giấc mơ. Giấc mơ đó như thế nào vậy? Hình như là có một con chó và một chàng lính, và khi con còn đang ngủ thì chàng đã hôn con. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, và chỉ là một giấc mơ không hơn. Nhà vua nhíu mày. Sau đó, nhà vua cử một cô hầu gái trông chừng công chúa để xem đây là một giấc mơ hay là một âm mưu. Chàng lính khao khát được gặp lại công chúa, vì vậy chàng đã nói với chú chó của mình mang nàng từ đó về. Con chó chụp lấy công chúa trong chớp mắt, nhưng nó không biết người hầu gái đang theo dõi. Cô vội đi ủng vào và đuổi theo con chó, và theo nó đến một ngôi nhà trong thị trấn. Giờ thì ta biết đây không chỉ là một giấc mơ. Ta sẽ làm hết sức mình để cứu nàng thoát khỏi âm mưu của chúng. Ta sẽ đánh dấu bằng phấn trên cửa sổ nhà chúng. Và người hầu gái đã rời đi sau khi đánh dấu. Và chúng ta biết việc đó là để làm gì. Và khi con chó biết được kế hoạch thông minh đó, nó đánh dấu vào mọi cửa sổ của mọi ngôi nhà theo kế hoạch của nó. Vào sáng sớm hôm sau, nhà vua và hoàng hậu và mệnh phụ già đang chờ đợi cùng tất cả các đại thần đến để xem công chúa đã ở đâu. Là chỗ đó sao? À, chỗ nhà trọ kia chăng? Không, nó ở đằng kia chứ phu quân. Có quá nhiều dấu chữ thập trên mọi ngôi nhà. Nó làm quân lính và cận vệ bối rối, và họ bắt đầu kêu la. Nhưng hoàng hậu rất thông minh, bà đã khâu một túi hạt giống vào sau lưng của công chúa. Những hạt giống rơi ra và tiết lộ nơi công chúa đang bị giữ lại. Công chúa ở đằng kia kìa. Hoàng hậu chỉ về phía dải hạt, và đội cận vệ liền ập vào bên trong. Ở đó họ bắt giữ một người đàn ông đang cố lẩn trốn. Với tội lỗi của mình, chàng bị kết tội chết. Và trước khi bị bắt đi, chàng hít một hơi cuối cùng. Theo như truyền thống, kẻ phạm tội được thực hiện một nguyện ước cuối cùng của mình. Thần muốn nhóm lên một ngọn lửa tuyệt đẹp. Giờ thì nhà vua sẽ không từ chối thỉnh cầu của chàng lính, nên chàng đã cầm hộp mồi lửa lên và quẹt một tia sáng. Con chó xuất hiện và đứng ở đó. Chàng lính cười vì chàng biết rằng con chó sẽ xuất hiện. Ta biết là ngươi sẽ đến mà. Thật là đúng khi nói loài chó là người bạn tốt nhất của con người. Rồi con chó sủa những người trong đoàn tùy tùng, khiến họ chạy tán loạn. Nhà vua và hoàng hậu cố chạy thoát, nhưng con chó đã chắn ngang đường của họ. Ngươi là một tên phù thủy xấu xa. Cái giống chó hung dữ gì vậy? Thưa bệ hạ, hãy nghe thần nói đã. Thần không phải là một người xấu xa. Thần chỉ là hết lòng yêu thương công chúa của nhà vua. Thần xin thú nhận là đã dùng hộp mồi lửa này để tiếp cận công chúa, nhưng mà thần không có ý hại nàng. Hộp mồi lửa sao? Dạ đúng, thưa bệ hạ. Một phù thủy đã muốn có nó, nhưng mà thần nghĩ rằng mụ sẽ dùng nó với mục đích xấu. Thần đã chiến thắng mụ ta và giữ hộp mồi lửa cho mình. Ngươi có hứa là sẽ giữ cho con ta hạnh phúc mà không nhờ sự trợ giúp của hộp mồi lửa của nhà ngươi hay không? Đức vua và hoàng hậu nhận thấy tình yêu chân thành trong mắt chàng. Công chúa mỉm cười vì nàng thấy chàng là người đàn ông đích thực. Nàng ấn tượng với lòng can đảm của chàng. Ngươi có hứa là sẽ giữ cho con ta hạnh phúc mà không nhờ sự giúp đỡ của hộp mồi lửa của nhà ngươi không? Thần nguyện làm hộp mồi lửa riêng của công chúa. Thần sẽ chăm chỉ làm việc và thực hiện mọi ước muốn của nàng. Thần sẽ phá hủy hộp mồi lửa này ngay bây giờ. Vậy là chàng lính trở thành người cai trị đất nước và sống một cuộc sống hạnh phúc với người vợ và con chó có phép thuật của chàng.